bao chua xót. Hơn mang nhiều cay đắng, vì sao anh lại nỡ gian dối tình?

trao thiết tha đam mê, ngỡ như muôn đời sẽ mãi không ly xa. Trong hư không bao lời yêu thương năm xưa về trong nước mắt muốn đắng